Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 393, chương 403, Người Nói Ta. Adachi Trung học số 1 phong cách học tập tuy rằng không được. Nhưng dù sao thân ở Tokyo, giáo dục tài chính chi sung túc, phần cứng phương tiện không kém. Cung thể thao những này phương tiện tự nhiên cũng có. Hơn nữa còn rất mới tháng 5 ngày mùa hè đi thao trường phi thường chịu tội. Lớn thái dương ở trên trời chiếu xuống đến. Đứng lên mấy tiếng phải thuế một lớp da ở trên thao trường tập hợp không riêng là B ban. Còn có lớp A, C ban một đám người. Ở trong đám người Mizuno liếc mắt liền thấy Shizan Tatsuya muốn không nhìn thấy cũng không được. Shizan Tatsuya mặc trên người t-shirt càng thêm quá đáng, là tóc bạc Nora chó cùng một cái khác giả lập VTB liên động. Hai cái giả lập thiếu nữ phảng phất Yuriko giống như lẫn nhau ôm ấp chỉ là đứng tại chỗ. Shizan Tatsuya bên người nữ sinh liền lui tránh 3 mét, làm phổ thông học sinh cấp 3 trên người hắn dĩ nhiên tu luyện ra để nữ tính không dám tới gần. Haosoku Haki, cái này cũng là loại siêu năng lực đi. Tiếng chuông vào học vang lên. Trên thao trường vẫn là chỉ có 3 lớp học sinh, mà 3 cái lớp thể dục giáo viên đều là cùng một người. Nghe được chính mình không phải tới dạy những này đám tiểu quỷ. Giáo viên thể dục thẳng thắn buổi chiều chính mình cho mình nghỉ nửa ngày, nóng quá a. Kiếm đạo lão sư còn đến hay không? Hắn sẽ không quen biết đường đi, lớp chúng ta lớp. Trưởng không phải đi sao? Kiếm thuật lão sư không quen biết đường. Lớp trưởng còn có thể không quen biết, nhưng quá nóng, không được không chịu được, lên một lượt khóa 5 phút đồng hồ. Làm sao trong miệng lão sư, kiếm khách, vẫn không có đến. Đẩy cái lớn thái dương cảm giác có thể không dễ chịu. Rát đánh vào người. Có mấy người mồ hôi đầm đìa không nhịn được ngồi dưới đất. Còn có người chạy rất xa trốn ở thái dương dưới đáy Mizuno vẻ mặt như thường. Trừ phi đem hắn ném tới dung nham bên trong. Bằng không điểm ấy nhiệt độ hắn vẫn là không để ý chính là một bên Kaifu Aoi ở Mizuno chăm sóc dưới. Cũng có điều là cảm giác được thái dương có chút chói mắt liền như vậy đem tất cả mọi người bồ câu. 7 sau 8 phút, thao trường phần cuối mới đi đến một người đàn ông, chậm rãi, bước đi bộ nhàn nhã phía sau hắn theo 3 cái ban lớp trưởng. Hai cái lớp trưởng dơ lên khổ bức dụng cụ, mà bê rõ rệt dài Hario Kasan liền không giống nhau. Hắn hận không thể dơ lên hai người khác đồng thời chạy tới, vậy thì là hiệu trưởng tìm đến kiếm. Khách, hoa, xem ra thật là dọa người. Xếp thành hàng, biếng nhác. 3 cái lớp học sinh chậm rãi trở lại đội ngũ bên trong dừng lại, xem các ngươi không có xương. Dáng vẻ, mất mặt hay không a? Học sinh bây giờ liền cái này tố chất. Này đường không phải các ngươi ngủ đờ ra văn hóa khóa. Là kiếm đạo, không phải tới nơi này vui cười đùa giỡn. Bọn học sinh vốn là chuẩn bị kỹ càng trước tiên cùng kiếm đạo lão sư tiếng kêu tốt. Nhưng ai biết người lão sư này tới nhưng nghiêm âm thanh mắng to. Một điểm đều không có trường đại học lão sư ôn tồn lời nói nhỏ nhẹ dáng vẻ Takanishi Tomo tinh thần. Thoải mái, nói ra những câu nói này bên trong chân tâm chiếm một điểm. 9 phần là ở cầm lông gà đương lệnh tiễn hiện tại thời đại không giống. Bên trường cũng phải dùng tiền mời hắn như vậy kiếm khách đến giáo sư. Cùng ở đạo quán bên trong bị Shihan đám người đè lên một con hoàn toàn khác nhau mà coi như là ở. Đạo quán bên trong, đến học tập cũng đều cơ bản là người trưởng thành. Trong tay nắm đều là tiền mặt, đánh không được chửi không được. Quá mức lấy thêm tiền đi tìm mặt khác một nhà đạo quán đều cho ta nhanh lên một chút dừng lại. Không cho phép nói chuyện, bị này liên tiếp phiên đổ ập xuống lời nói chuyện. Hơn nữa Takanishi Tomo dài đến khôi ngô mạnh mẽ, bọn học sinh không khỏi đều cúi đầu vốn là muốn tham gia kiếm đạo bộ tâm tư cũng nguội 3 phần. nếu như đi học cái kiếm đạo liền muốn chịu đựng loại này thóa mà. Cái kia không đi cũng được, ngược lại phần lớn người trong lòng hiểu rõ. Chính mình chính là đi học kiếm đạo, cũng học không ra lý lẽ gì phát biểu đến đó. Ngay cả trên bầu trời thái dương nhiệt độ đều càng lên mấy tầng. Cái trán cùng trên người ra mồ hôi càng nhiều, Takanishi Tomo rất hài lòng chính mình phát biểu kết quả, rồi mới hướng, như vậy mới để hắn có loại làm, lão sư, cảm giác kỳ thực muốn thật bàn về thời đại học sinh biểu. Hiện, hắn cái này hút thuốc uống rượu uốn tóc ngồi xổm sở cảnh sát. Cuối cùng cao trung cơ bản bằng học tập ra hỏa kỳ thực càng thêm ác liệt, nhưng tuổi tác chính là ưu thế, tuổi tác chính là đạo lý. Chân lý nắm giữ ở cái này đại niên linh nhân sĩ chuyên nghiệp trong tay, thời gian phảng phất có chủng ma lực, dù cho là thối đồ vật cũng có thể ở trong thời gian lắng đọng ra hương vị qua lại lưu manh chài. Qua không trở ngại hắn hiện tại công khai đứng ở chỗ này. Hơn nữa đám học sinh này còn muốn cung kính gọi mình lão sư, siêu siêu vẹo vẹo. Các người đứng cũng gọi là đội ngũ. Các người hiệu trưởng mời ta lại đây, không phải vì chơi đồ hàng, là muốn thành tâm tìm ra thích hợp ở kiếm đạo lên nhân tài, nếu như các người không phục. Đến, tới theo ta đối với đánh một trận, ta muốn để cho các người mở mang kiến thức một chút kiếm đạo. Uy lực, thu hồi các người sự coi thường, nhìn quét một chút. Ngoại trừ Hario Kasan ở ngoài, mới không có cái nào học sinh sẽ nghĩ không ra đến tới lúng túng. Có thể vẫn không có quét đến Hario Kasan, Takanishi Tomo ánh mắt rồi cùng Mizuno đối với ở cùng nhau nói chuẩn xác. Mizuno chính đang suy tư tự nhiên năng lượng sự tình, tâm thần cũng ở mấy cái dưới dây chuyển động, không có chú ý tới Takanishi Tomo hung hăng cử động, nhưng loại này hồn ở trên mây ánh mắt đặt ở Takanishi Tomo trong mắt chính là một loại khiêu khích, hết thảy mọi người chống đỡ đầu, chỉ có người học sinh này ở coi rẻ hắn. Tướng mạo đẹp trai, xinh trắng nõn, ở mọi người cúi đầu thời điểm còn càng muốn biểu hiện nhẹ như mây gió. Loại này trang o ra hòa, Takanishi Tomo trong lòng thập phần khó chịu, hôm nay nhưng là hắn một người trang o khiêu vũ đài. Làm sao có thể bị người khác đoạt danh tiếng, Takanishi Tomo ở trong lòng cho mình thêm rất nhiều hí. Càng là thất bại người càng là yêu thích, ở những chuyện nhỏ nhặt này tìm tới tồn tại cảm giác lông gà, cho rằng lệnh tiễn, dùng một chút tiểu quyền lực đến phóng thích chính mình ác ý, hắn chính là người như vậy. Không đúng vậy sẽ không ở đạo quán bên trong những người khác nghiên cứu kiếm đạo thời điểm chủ động tới giáo dục người bạn nhỏ Kanbara Satoshi, hết thảy đảo quốc kiếm khách ngẫu, cừu, như, người, vị kia bạn học trai, lên đây đi, Takanishi Tomo không chút khách khí ngón tay Mizuno Sora. Phía trước người tự giác nghiêng mở ra đầu, cái khác trong lớp học sinh cũng nhìn lại, đang nhìn đến Takanishi Tomo chỉ vào người là Mizuno Sora thời điểm. Bê ban học sinh đầu tiên là ngạc nhiên, đón lấy lộ ra xem kịch vui biểu hiện, Mizuno, Mizuno Sakun, lão sư, Kai Fu lắc lắc Mizuno cánh tay ở mọi người quay đầu hành chú ý lễ dưới. Động tác của hai người rất là thân mật, càng làm cho Takanishi Tomo trong lòng sinh sôi chán ngán, hả? Mizuno này mới lấy lại tinh thần. Lần này Takanishi Tomo cùng ánh mắt của hắn liền triệt triệt để đụng vào nhau, người nam sinh kia. Đúng, chính là ngươi, tới cùng ta đối với đánh. Ta đến làm mẫu một hồi cái gì gọi là kiếm thuật, Takanishi Tomo lời nói không khách khí chút nào. Trên tay càng là thẳng thắn dùng gậy chỉ vào Mizuno Sora. Thái độ hung hăng để không dành thế sự học sinh đều cảm giác không nhanh, ta. Mizuno trong nháy mắt á khẩu không trả lời được, hắn liền đơn giản đứng tại chỗ. Làm sao vị này kiếm đạo lão sư liền vội vội vàng vàng lại đây chỉ đạo, không muốn phiền phiền nhiễu nhiễu, đi lên nhanh một chút. Takanishi Tomo tuét miệng cười cợt, tên mặt trắng nhỏ này sợ là bị dọa đến thần trí không rõ, không dám lên đến rồi, còn là một người. Đàn ông à, thực sự là rác rưởi, một cái so với một tên rác rưởi, liền ngươi tên như vậy. Lời này liền không thể làm không nghe thấy. Mizuno không phải yêu làm náo động người, nhưng bị loại này không biết mùi vị người được đà lấn tới cảm giác thật sự phi thường khó chịu. Ngươi nói ta? Mizuno gật gật đầu, vậy cũng tốt, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.